Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 49, 49, cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày Lila ở một mình thật khó khăn và có phần kỳ lạ. Nghe lời khuyên của chú Bill mà ban đầu cô bỏ qua như một trò đùa. Lila khóa cửa sổ và lấy khẩu súng săn treo trong phòng của chú Bill cạnh giường cô. Ngay cả sau khi chuẩn bị đi ngủ, Lila vẫn tỉnh táo và khó ngủ. Cô giật mình vì tiếng cú kêu và phải chịu đựng những cơn ác mộng bất chợt ập đến. Sắc mặt của công tước thường hiện lên giữa những giấc mơ. Bị đánh đập hoặc bị vứt bỏ. Ký ức về nụ hôn của họ cứ văng vẳng mãi không mệt mỏi và in sâu vào giấc mơ cô. Ánh ửng hồng đầu tiên của buổi sáng đã ló dạng và mỗi ngày trôi qua giường như thật dài. Lila bận rộn và tiếp tục làm việc mà không nghỉ ngơi dù chỉ một lần. Cô chăm sóc gia súc, cắt cỏ, quét dọn và đánh bóng khắp nơi trong ngôi nhà vốn đã không một vết bẩn. Cô giặt tất cả rèm cửa, ga trải giường và thậm chí còn sắp xếp nhà kho. Đọc sách hoặc học bài là công việc vặt duy nhất làm điều gì đó cho bản thân. Kỳ lạ thay, mắt cô không thể nhìn thấy một chữ nào trên văn xuôi của cuốn sách. Lila đã dành cả ngày một mình, đi đi lại lại cho đến khi màn đêm buông xuống mang đến cho cô một cơn ác mộng khác. Sáng ngày thứ tư, cô ra ngoài trông coi sân sau, thắt chặt sợi dây tạp dề sau lưng. Mọi thứ thật mệt mỏi. Bill Reamer thường xuyên dành phần lớn thời gian trong ngày tại nơi làm việc. Ngoài việc giúp đỡ ông trong công việc, Lila còn làm những công việc hàng ngày và học tập. Sống chung không có nghĩa là có thể làm được mọi việc cùng nhau. Họ chỉ ngồi cùng một bàn, trở về cùng một ngôi nhà ấm áp vào buổi tối, chia sẻ những câu chuyện trong ngày của họ. V.V. Đây là lần đầu tiên. Lila lẩm bẩm trầm ngâm khi nhận ra điều đó. Kể từ khi được đưa đến bớt, cô chưa từng đi một ngày nào ngoài chú Bill. Ông luôn ở bên cạnh cô. Chưa bao giờ cô phải cô đơn một ngày. Bill Reamer luôn ở bên cô. Cả ngày lẫn đêm, giống như một chiếc đồng hồ. Nhưng bây giờ, cô đã ở một mình. Nhận thức mà Lila Lulin đã nhận ra trong khoảng thời gian 4 ngày đã mang đến cho cô một nhận thức khác. Nó soi sáng cho cô. Cô đơn, buồn bã và sợ hãi biết bao khi lang thang trong thế giới này. Một mình, Lila lê bước lùi lại sau khi đứng im trong giây lát. Vừa cho gà ăn, vừa vắt sữa dê, cô vừa liếc nhìn khắp sân. Mong ước sâu sắc nhất của cô về sự trở lại của chú Bill đã trở thành lời cầu nguyện chân thành. Cô khá chắc chắn rằng phần lớn sự bối rối và thất vọng của cô sẽ tan biến khi ông quay lại. Sự cô đơn của cô và ký ức kinh tởm về nụ hôn đầu tiên của cô có thể bị lãng quên khi có ai đó bầu bạn cùng cô. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Và nó sẽ quay trở lại như trước đây thôi. Cách chương.